tay của anh ấy rất mê người. Chương 85-2, phiên ngoại 2, nhật ký bạn nhỏ. Góc truyện audio.com. Tác giả lại có lời muốn nói. Mấy lời thả thính của Gia Niên và Giang Ký Minh trong phiên ngoại này đều là từ trễ y mạng. 1. Giang Gia Niên ra đời ngày 9 tháng 9. Vì vậy biệt danh của cô bé là Tiểu Cửu Cửu. Trời sinh con bé có gương mặt xinh đẹp, giọng nói mềm mại dịu dàng. Bạn bè người thân đều thấy cưng, khen Cửu Cửu là đứa trẻ ngoan, rất được mọi người yêu thích. Hoàn toàn chính xác, con bé rất được mọi người yêu thích. 2. Giang Gia Niên thích mẹ cũng thích ba. Bạn tốt nhất của cô bé là Demacia. Ở nhà, ba mẹ cưng chiều bé. Đến cả con boss trong nhà cũng cưng chiều bé. Tất cả mọi người đều nuông chiều Cửu Cửu, nhưng may mà Tống Phượng và Giang Ký Minh dạy dỗ tốt. Nuôi dạy Giang Cửu Cửu thành công chúa nhưng không hề mắc tí bệnh công chúa nào. Cửu Cửu nhà chúng ta là bé ngoan tài đức vẹn toàn, người gặp người thích nát. 3. Bạn học Giang Cửu Cửu thừa hưởng gen tốt của ba, là một tổng đại lý thính thượng thừa. Bởi vì cô bé hay lên mạng xem đông xem tay với người lớn nên học được một tuyển tập thả thính. Một lần nọ, con bé ngồi chê y đùi Tống Phượng đang nấu cơm. Nói, mẹ ơi, con có thể muốn đi đâu cũng được. Nhưng mà, con bé ra vẻ lo lắng. Nhưng mà gì thế, nhưng mà bây giờ con chỉ muốn đi vào tim mẹ thôi. Đến cùng thì con cô đã xem cái gì thế? Vẫn còn nha. Một ngày nọ đang đi về nhà, Cửu Cửu được ba bế, đầu nhỏ tựa lên vai anh. Đột nhiên, cô bé nói, bà ơi, con là 9, ba là 3. Giang Ký Minh hỏi, tại sao vậy? Cửu Cửu cười, bởi vì trong tim con, ngoài ba ra thì vẫn là ba thôi. 9 chia 3 vẫn còn 3. Được lắm nhóc con. Giang Ký Minh im lặng vài giây, mở miệng, Cửu Cửu, con biết chơi violon không? Cửu Cửu sững sờ, không biết ạ. Vẻ mặt Giang Ký Minh không đổi. Vậy sao con lại biết chơi? Đùa, tiếng lòng của ba. Cửu Cửu mãi mới tỉnh hồn lại, biểu cảm chê y khuôn mặt nhỏ rất xuất sắc. Cuối cùng con bé nói, bà ạ, ba buồn nôn quá đi. Giang Ký Minh nhíu mày, con cũng thế, ba thối lắm. 4. Cạnh nhà Tống Phượng có hàng xóm mới chuyển đến. Nữ hàng xóm là người mẫu quốc dân nổi tiếng Thanh Hóa, thường xuất hiện trên ITV. Nam hàng xóm là Bạch Gia Thụ nổi danh trong giới kinh doanh, thường xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính. Con của bọn họ không nổi tiếng, thậm chí có thể nói là chưa từng thấy bao giờ. Hai vợ chồng họ bảo vệ đứa bé cẩn thận, chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng. Có rất ít người từng thấy cậu bé. Con của Thanh Hòa và Bạch Gia Thụ là bé trai tên Bạch Cảnh Thanh. Cha mẹ đẹp đương nhiên cậu cũng đẹp. Từ nhỏ đã có gương mặt kiêu. Lớn lên chắc chắn sẽ mê đảo 900 triệu thiếu nữ. Lại là một ngòi lửa thiêu đốt trái tim. Không đúng, bây giờ cậu đã là ngòi lửa thiêu đốt trái tim rồi. Cậu đã thiêu đốt trái tim của bạn nhỏ Giang Cửu Cửu chứ đâu. Lần đầu Cửu Cửu gặp anh nhỏ Bạch đã nhớ mãi không quên. Sau một lần tiếp xúc, thiện cảm càng biu biu biu đi lên. Từ sau đó, cô bé không giác thính người khác nữa. Chỉ sử dụng toàn bí kíp giác mỗi anh nhỏ Bạch. Chỉ muốn trở thành bạn tốt với anh nhỏ Bạch. Đáng tiếc, anh nhỏ Bạch không dễ dính thính như vậy. Cậu lớn hơn Cửu Cửu vài tuổi, cho nên mỗi lần nghe Cửu Cửu nói những lời vô vị ấy hoàn toàn không có dáng vẻ cười thẹn thùng không ngừng giống đám bạn bè cùng tuổi bị cô bé quang thính, cậu như không nghe thấy gì. Nhìn Cửu Cửu như có điều suy nghĩ. Cuối cùng nói, em vẫn còn non và xanh lắm. Làm Cửu Cửu tức chết. Ây da, có cách nào để anh Cảnh Thanh thích bé đây? Ngày nào Cửu Cửu cũng phải nghĩ đến vấn đề này 4 lần. Nhóc đáng yêu phiền não. 3 ngày sau, Cửu Cửu cầm thỏi son môi mẹ thích nhất chê y bàn trang điểm chạy đến nhà anh Cảnh Thanh. Cô bé hấp tấp đến trước mặt Cảnh Thanh, thở hổn hển, đưa son môi cho cậu. Cảnh Thanh không hiểu, em có ý gì? Cửu Cửu đỏ mặt nói, mẹ em nói với em là, thích một người sẽ muốn chia sẻ thứ mình thích nhất cho người ấy. Lúc trước mẹ cũng chia sẻ món đồ dưỡng da thích nhất cho ba em. Em rất thích son môi của mẹ. Thường hay dùng trộm, anh yên tâm, thỏi này còn mới toanh chưa mở ra. Tặng cho anh đó, mong là anh thích. Cảnh Thanh thở dài một tiếng, nhìn mặt Cửu Cửu mấy giây. Cuối cùng nhận lấy son môi. Cửu Cửu cười, à, anh Cảnh Thanh nhận rồi. Anh thích không? Cảnh Thanh nhìn gương mặt nhỏ Kaiota siết động của cô bé. Sao cậu có thể nói không thích đây? Chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Anh thích, Cửu Cửu cười càng vui hơn. Trở về cô bé nhất định phải nói cho Demacia. Anh Cảnh Thanh nhận quà của mình rồi. Ha ha ha ha ha. Ôi vui quá xá là vui. Phiên ngoại 3, 19 câu tỏ tình của Tống Phượng. Tay của anh ấy rất đẹp. Tay của anh ấy thật sự rất rất đẹp. Khi mình mang thai, đêm nào cũng cầu nguyện. Ông trời, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria Quan Âm Bồ Tát và các vị thần linh. Xin hãy cho đứa bé trong bụng con cũng có bàn tay như ba nó. Lần đầu tiên biết tên chó của anh ấy là Demacia. Mình nghĩ, trò chơi lại làm uổng phí một bàn tay đẹp khác rồi. Mọi người đều biết anh ấy chơi ma sói rất giỏi mà. Lúc nói dối cũng thản nhiên mặt lạnh như tiền. Cho nên mỗi lần anh ấy nói anh ấy cho Demacia ăn mình đều không thể không nghi ngờ một chút. Anh ấy đi thi đấu, nói rất nhớ mình chỉ hận không có kỹ năng TP, đôi khi anh ấy còn quấn người hơn cả Demacia. Anh ấy nói mình rất lợi hại, một người một chó đều bị mình thuần hóa đến ngoan luôn. Khi Gia Niên vừa ra đời, anh ấy bế con như một món đồ dễ vỡ, cực kỳ nhẹ nhàng. Hóa ra khi anh ấy làm ba là thế này, anh ấy rất thương Gia Niên. Cách thức thể hiện tình yêu thương là dẫn con bé đi thi đấu e-sport. Ôi con gái tôi, 4 tuổi du lịch hết phòng game thành phố A, 5 tuổi thống trị 4.399. 6 tuổi trở thành bá chủ quyền vương, tất cả đều nhờ có vị tiên sinh này ban tặng. 4.399 là một web game trẻ con. Kiểu như sóc vui, com, i8 các thứ, The King of Fighter, viết tắt là KOF còn được biết đến với tên gọi quyền vương là loạt trò chơi đối kháng của hãng SNK Playmore. Nếu anh ấy không quá cưng chiều Gia Niên như vậy thì mình còn yêu anh ấy hơn. Dạo này anh ấy hơi có khiếu thẩm mỹ, còn nói màu kem lì CPB này đẹp hơn màu vừa rồi mình cầm lên. Nuôi chồng thành beauty blogger. Gia Niên thừa dịp mình không ở nhà mà tự trang điểm. Để anh ấy canh chừng. Sao mình phát hiện ra thiếu mất một thỏi son. Nắp lọ dầu tẩy trang vặn không chặt. Anh ấy không chỉ nhấn bàn phím nhanh mà thái thịt cũng nhanh. Kết hôn 7 năm rồi. Vẫn rất thích anh ấy. Gia Niên trang điểm cho anh ấy. Mình cười quặn cả ruột. Anh ấy vẫn rất quấn mình. Nhưng Demacia thì hết rồi. Giờ nó thích Gia Niên hơn. Chó hư, kỹ thuật mê hoặc của Gia Niên có vài lần làm mình hơi đỏ mặt. 2. Giang Ký Minh toàn di truyền cho con bé cái gì vậy chứ? Hình như Gia Niên đang yêu. Mình và anh ấy hơi buồn phiền. Sao con bé mới có tí tuổi mà chúng mình đã phải lo lắng vấn đề đấy rồi? Giang Ký Minh, em đã nói câu này với anh rất nhiều lần rồi. Nhưng em vẫn muốn nói. Muốn nói cả một đời. Em thật sự rất rất yêu anh. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.